Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 366, Liều Mạng. Trần Viện Sĩ, chúng ta không có chút nào mệt. Chúng ta còn có thể tiếp tục nghiên cứu. Chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương đây là một chuyện vui sướng tình. Phía sau nhân viên, nghiên cứu phát tới thỉnh cầu. Trần Viện Sĩ không nại cười cợt. Các ngươi nói rất đúng. Chìm đắm ở tri thức đại dương ở trong là chuyện vui sướng tình. Làm sao sẽ mệt đây? Thôi Tư lệnh, người trước tiên đi làm đi. Trong vòng 7 ngày, chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng địa để khoa học kỹ thuật thời đại gốc gác tăng thêm. Nữa một ít, nhìn đã uể oải đến mức tận cùng Trần Viện Sĩ. Thôi Phúc Sinh đau lòng nha. Hắn cuối cùng làm ra một cái trái với quy định quyết định. Hắn muốn gọi điện thoại cho Cầu Khải Lai. Bát cú điện thoại, Cầu Khải Lai thanh âm vang lên. Thôi bá bá, có chuyện gì không? Thôi Phúc Sinh miệng há hốc liên hồi. Nhưng là hắn làm sao cũng không nói ra được. Yêu cầu này để hắn nói thế nào? Chẳng lẽ nói, Khải Lai nha, nơi này nhân viên nghiên cứu đã rất mệt. Lại như thế xuống bọn họ gặp đột tử. Phiền phức ngươi dùng mệnh của mình đi lấp có được hay không? Hay hoặc là nói Khải Lai nha, để Nạp Lan Tĩnh đi dùng mệnh liều đi. Nơi này nhân viên nghiên cứu chịu không được. Cầu Khải Lai làm đã rất hơn nhiều. Bất kể là Hoa Hạ còn là một người, đều không có tư cách yêu cầu hắn làm được càng nhiều. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc cũng làm cho Cầu Khải Lai rõ ràng bên kia tình cảnh. Hai người đàn ông đồng thời trầm mặc lên. Thôi bá bá, để bọn họ nghỉ ngơi một ngày đi. Coi như nhiệm vụ vừa bắt đầu. Ta cũng không là lập tức muốn đi vào quyết chiến. Đều nói trong vòng 7 ngày hẳn phải chết. Thế nhưng ta cảm thấy đến món đồ này chỉ là cái lời đồn. Nói không chắc ta có thể khiêng đến ngày thứ 8 đây. Như vậy tính ra các ngươi có thời gian nửa tháng. Nếu như thực sự không được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là trực tiếp mở ra huyền huyễn thời đại. Đây là mệnh, trách không được ai. Thôi Phúc Sinh âm thanh có chút nghẹn ngào. Khải Lai ta, chấm ngoặc kép, thôi bá bá, người người sinh mà bình đẳng. Sinh mệnh không có cao thấp quý tiện phân chia. Ta Cầu Khải Lai mệnh cũng so với người khác quý giá không đi nơi nào. Người khác đều có thể liều sao mệnh. Ta cũng như thế có thể. Được rồi thôi bá bá. Ta chỗ này còn có việc. Không cùng ngươi hàn huyên. Điện thoại cắt đứt. Toàn bộ trụ sở dưới mặt đất yên lặng như tờ. Một chỗ nào đó một người đang dùng mệnh đi liều. Hắn dùng hắn mệnh của mình, đổi lấy dư thừa thời gian 7 ngày. Thôi Phúc Sinh xoa xoa cay cay mũi. Hắn mặt hướng đông đảo nhân viên nghiên cứu nói rằng, các vị, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Thời gian rộng rãi đến 14 ngày. Hơn nữa các ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Bắt đầu từ bây giờ tất cả mọi người đi ngủ. Thôi Tư lệnh, chúng ta, chấm ngoặc kép, phục tùng mệnh lệnh. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là nhanh đi đi ngủ. Chờ tỉnh lại sau giấc ngủ sau khi. Các ngươi muốn cho Hoa Hạ khoa học kỹ thuật gốc gác trên thoán một đại cái đẳng cấp. Các ngươi ở chỗ này cùng ta lãng phí mỗi một giây. Đều là người kia dùng mệnh đi đổi lấy. Thôi Phúc Sinh cưỡng chế mệnh lệnh đông đảo nhân viên. Nghiên cứu khoa học đi về nghỉ. Mà chính hắn thì lại đem chuyện nào đăng báo. Đồng thời lẳng lặng mà chờ đợi xử phạt. Bất luận người nào không thể làm quấy nhiễu Cầu Khải Lai nhiệm vụ. Đây là nguyên tắc. Hiện nay nhưng bởi vì Thôi Phúc Sinh này một cú điện thoại. Để Cầu Khải Lai không thể không dùng mệnh đi mạo hiểm. Đi kéo dài thời gian. Thôi Phúc Sinh rất có khả năng gặp ra tòa án quân sự. Quả thực chính là hồ đồ. Hắn Thôi Phúc Sinh là trong đầu tiến vào phân sao. Hiện tại Hoa Hạ tình huống thế nào hắn không rõ ràng sao. Trung cực nhiệm vụ quỷ quái một cái so với một cái khó. Hoàn thành nhiệm vụ biện pháp tốt nhất chính là ở nhậm chức vụ bắt đầu thời điểm tốc chiến tốc thắng. Hiện nay kéo dài 7 ngày. Đây là đem Cầu Khải Lai đưa vào chỗ chết. Hội nghị bí mật trong phòng. Một tên mặc quân trang người đàn ông trung niên đập bàn tức giận mắng. Trên bả vai của hắn có mấy cái các vì sao. Người tướng quân kia mắng xong sau khi giận đùng đùng ngồi xuống, hủy bỏ hắn tất cả chức vụ, đồng thời tìm người tiếp nhận hắn cùng Cẩu Khải Lai bàn bạc công tác. Không nên tức giận, tiểu thôi làm chuyện này cũng là có thể lý giải. Một ông già nói động viên tâm tình của mọi người. Khải Lai cái kia em bé nói rất đúng. Người người sinh mà bình đẳng, sinh mệnh càng không có cao thấp quý tiện phân chia. Tiểu thôi cái này xử phạt có chút nặng. Nghe được ông lão cái này ngôn luận, không biết bao nhiêu người trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cẩu Khải Lai mỗi thời mỗi khắc đều ở trải qua nguy cơ. Cái kia thân ở phía sau những người nhân viên hậu cần cũng tương tự là. Duy nhất không giống chính là Cẩu Khải Lai tử vong sẽ đến mức rất đột nhiên. Mà Hoa Hạ đại hậu phương nhân viên hậu cần nhưng là tăng nhanh bước chân nhằm phía tử vong. Bất kể là phòng nghiên cứu vẫn là căn cứ, mỗi ngày đều có người chết. Trong căn cứ, chỉ cần có sinh vật phát sinh biến dị, phát sinh đột sao sao huống, đều là những binh sĩ kia xông lên phía trước nhất. Trong căn cứ sinh vật không thể đi ra ngoài. Hơn nữa muốn thu thập số liệu, nhất định phải tự mình chiến đấu. Những thứ này đều là muốn bắt mệnh đi lấp. Còn có phòng nghiên cứu, hầu như mỗi ngày đều có nhân tâm lực tiêu tị mà té xỉu. Có người chỉ là tĩnh dưỡng nửa ngày, rất nhanh lại lần nữa chạy về nơi đó. Có người nhưng là ngã xuống sau khi cũng không còn đứng lên đến. Lòng người đều là thịt trướng. Nhìn cái kia một chuỗi dài thương vong danh sách, ai không đau lòng, nhưng là đau lòng cũng hết cách rồi. Muốn thời đại sau khi mở ra giảm thiểu thương vong, cái kia nhất định phải có người trả giá. Có người hy sinh, hiện tại hy sinh, chính là đổi lấy sau đó to lớn nhất hòa bình. Mặc dù mọi người đều rất lý giải Thôi Phúc Sinh cách làm. Nhưng là quy củ chính là quy củ, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Thôi Phúc Sinh phạm quy, tiểu thôi ký lỗi lớn một lần. Cùng Cẩu Khải Lai bàn bạc công tác vẫn là do hắn phụ trách. Thế nhưng sau đó không cho bất luận người nào quấy rầy cái kia em bé sự tình. Bất kể là lý do gì, người lão già kia định ra rồi chuyện này kết quả. Này đã là kết quả tốt nhất. Phù Tang, Cẩu ca, nếu không nhiệm vụ lần này để cho ta tới đi. Lại như trải qua dị thế giới người chết thế như thế. Người còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Người không thể ngã xuống. Cẩu Khải Lai liếc mắt đánh giá một hồi Tưởng Bình. Khinh thường nói. Một bên đi. Người này thân thể nhỏ bé đều chặn được rồi này ngập trời hồng thủy đó mới là lạ đây. Người chết rồi cũng chết vô ích. Thông báo hắc nhân. Để hắn chuẩn bị một chút lập tức tới ngay. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Hả. Tưởng Bình còn muốn nói chuyện. Thế nhưng bị Cẩu Khải Lai một cái ánh mắt cho đổi trở lại. Cuối cùng Tưởng Bình không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi gọi điện thoại. Thông báo người tốt làm chuẩn bị. Tưởng Bình rời đi sau khi. Vân Trí cũng đã rời xa Cẩu Khải Lai. Tĩnh Tĩnh đứng bên ngoài cương. Bởi vì hiện tại Cẩu Khải Lai cần một người một chỗ thời gian. Ở trong lòng thở dài một tiếng. Sadako có thật phiền phức. Cẩu Khải Lai biết đến rõ rõ ràng ràng. Muốn tiêu diệt loại này quỷ quái. Cái kia hầu như không có bất kỳ đầu cơ trục lợi phương thức. Chỉ có dùng sức mạnh to lớn trong nháy mắt nghiền ép. Nhưng là vận dụng loại sức mạnh này. Vậy thì đại diện cho huyền huyễn thời đại gốc gác lại gặp tăng cường. Cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Muốn duy trì cân bằng. Vậy cũng chỉ có tận lực kéo dài thời gian. Để khoa học kỹ thuật thời đại gốc gác vượt lại huyền huyễn. Cứ như vậy. Ở chính mình động dùng sức mạnh to lớn sau khi mới gặp lại lần nữa đạt đến cân bằng. Thời gian nửa tháng, đây là chính mình cực hạn. Sadako giết người lấy 7 ngày làm hạn định. Mình có thể khiêng đến ngày thứ 7 sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.